sau khi giả vờ mất trí nhớ tình địch nói tôi là bạn trai hắn. Chương 46, C46, bởi vì là cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ học, Dung Chạp ở lại trường để trực nhật lớp khi y đang đi đổ rác ở sân thể dục. Bỗng nhiên y cảm thấy toàn thân nóng rực, không ngừng thở đê. Ốc Dung Chạm biết mình đang bất ngờ bước vào giai đoạn phá. Tê tình, trong tình trạng hoảng loạn, y lần vào chiếc lều bằng thiếc để bỏ rác trên sân thể dục, rồi nhanh chóng lấy thuốc ức chế từ túi ra và nuốt xuống. Y nghĩ chỉ cần đợi thuốc tác dụng là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng điều mà Dung Chạm không ngờ đến là Lăng Vân Phàm đã tìm thấy y trong lều thiếc. Sau khi hỏi Dung Chạm liệu có cần giúp đỡ gì hay không, thì Kỳ Thương Hải đột nhiên xuất hiện trong lều thiếc, xảy ra xô xát thân thể với Lăng Vân Phàm. Trước đó, Dung Chạm đã nhận thấy Kỳ Thương Hải rất lạnh lùng với người khác, chỉ thích khiêu khích và trêu đùa Lăng Vân Phàm. Nhìn thấy sự việc trước mắt, Dung Chạm đột nhiên hiểu được điều gì đó, biết tại sao sách của Kỳ Thương Hải lại viết đầy chữ Phàm. Sau khi Lăng Vân Phàm tức giận rời đi, Kỳ Thương Hải khóa chặt cửa lều sắt lại, từng bước lại gần Dung Chạm. Dung Chạm tưởng rằng Kỳ Thương Hải sẽ nổi điên, sẽ đánh y. Nhưng Kỳ Thương Hải không làm như vậy. Kỳ Thương Hải ngồi xuống trước mặt Dung Chạm, nhìn thẳng vào mắt y, nói ra những lời không phù hợp với tuổi của Kỳ Thương Hải. Kỳ Thương Hải nói, nếu cậu dám kể chuyện ngày hôm nay cho Kỳ Phi, tôi sẽ cắt đứt lưỡi cậu. Kỳ Thương Hải còn nói, Kỳ Phi đã hứa với cậu chuyện gì? Để tôi đoán thử xem, trong vài tháng tới anh trai tôi sẽ sang nước ngoài. Ông ta đã hứa cho cậu đi cùng anh ấy, phải không? Cậu ngây thơ quá rồi. Ông ta, Kỳ Phi, thích thú với việc điều khiển số phận của người khác, xem họ như con rối dễ bị thao túng trong kịch bản của mình. Ông ta không cho phép con rối của mình có suy nghĩ riêng, vì vậy mới bảo cậu giám sát tôi. Còn ánh mắt của ông ta khi nhìn cậu, giống như ánh mắt của một kẻ săn mồi nhìn con mồi, cậu sẽ không được những gì cậu muốn. Sau đó, Dung Chạm suy nghĩ rất nhiều, đối mặt với áp lực cực lớn. Y không kể cho Kỳ Phi về chuyện của Lăng Vân Phàm. Những lời của Kỳ Thương Hải nói cũng được ứng nghiệm. Một ngày gần cuối kỳ 2 của lớp 11, Kỳ Phi gọi Dung Chạm vào phòng làm việc. Trong tháng tới, Tiểu Khung sẽ sang nước ngoài, khi đó cậu sẽ đi cùng nó. Dung Chạm rất hào hứng, cảm thấy công sức của mình đã được đền đáp. Nhưng câu nói tiếp theo của Kỳ Phi đã đẩy Dung Chạm chạm vào địa ngục. Kỳ Phi lật qua tờ lịch trên bàn, bình tĩnh nói. Tối mai lúc 8 giờ, đến phòng của tôi, Dung Chạm giống như bị tát vào mặt, bỗng trở nên bối rối. Gì vậy, tại sao, Kỳ Phi tùy ý nói, như khi trả lời câu hỏi về thời tiết hôm nay. Omega chưa bị đánh dấu bởi Alpha dễ rơi vào trạng thái bất ổn, cậu theo bên 10 Tiểu Khung, không thể gây phiền phức cho nó. Vì vậy, tôi đã nhờ một người bạn của tôi đến đánh dấu cậu, trước đó cậu đã gặp người bạn của tôi rồi, đó là ông Từ. Gã giống như một người lập luận, quy định trật tự, dễ dàng sắp xếp cuộc sống của Dung Chạm bằng những lời nói nhẹ nhàng. Trong lúc nhất thời, Dung Chạm không thể phản ứng lại, không hiểu tại sao Kỳ Phi lại nói những điều như vậy. Việc Omega bị đánh dấu bởi Alpha có nghĩa là cơ thể và tâm trí của họ bị xâm chiếm hai lần, Kỳ Phi không thể không biết điều đó. Thêm vào đó, người mà gã gọi là ông Từ, là người vài năm trước suýt nữa đã hủy hoại Dung Chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói sau khi sự việc xảy ra, Kỳ Phi không chỉ không cắt đứt quan hệ với người bạn đó mà còn ký một hợp đồng mang lại lợi nhuận khổng lồ. Có vẻ như những gì Dung Chạm nghe thấy là sự thật. Dung Chạm chỉ dám run rẩy nói, không phải ngài hứa với tôi rằng sẽ đưa tôi sang nước ngoài cùng với anh không sao? Ngài không thể nuốt lời, tôi có nuốt lời đâu. Kỳ Phi cười nhẹ, sau khi cậu bị đánh dấu, đương nhiên. Tôi hy vọng cậu không nên đem chuyện này công khai, nếu không, chuyện cha cậu trộm đồ nhà họ Kỳ sẽ được tung ra. Lúc đó, Dung Chạm nhận ra mình đang ở trong địa ngục. Dưới sự áp đặt của quyền lực tài chính tuyệt đối, sự phản đối, chạy trốn, chống lại và đấu tranh của y đều là vô ích. Y giống như một con mồi bị trói trên bàn chặt, định mệnh của y chỉ có thể là bị xé xác. Sau khi trở về nhà, Dung Chạm cuộn vào trong góc tường, khóc cho đến khi mắt đau. Lúc đó, có người đến gõ cửa, đó là Kỳ Thương Hải. Kỳ Thương Hải nói, chúng ta thực hiện một giao dịch nhé. Hắn nói tiếp, tôi sẽ đánh dấu tạm thời cậu, giả vờ là đánh dấu thật. Tất nhiên, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngoài việc đánh dấu tuyến thể của cậu, cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Việc giả vờ đánh dấu sẽ phá hủy mối quan hệ giữa cậu và anh trai tôi, nhưng nó cũng tốt hơn là bị một lão già tàn ác đánh dấu thật. Sau này, có thể sẽ có cơ hội để giải thích với anh trai tôi. Tôi không thể đánh dấu cháu trai của ông Hoắc Đồng, chủ tịch bất động sản Long Đằng, và cậu không muốn bị đánh dấu bởi người khác. Đây là con đường duy nhất mà chúng ta có thể đi được. Hôm sau, khi quản gia đến gõ cửa phòng của Kỳ Thương Hải, họ bị mùi vị của hương liệu pheromone bao trùm bên trong phòng làm cho ngạc nhiên. Không lâu sau, tin tức về sự kết hôn bất ngờ giữa thiếu gia và một Omega lan truyền khắp nhà họ Kỳ. Kế hoạch của Kỳ Thương Hải rất tinh vi. Cách đây nửa năm, trước mặt Kỳ Phi, hắn đã tỏ vẻ yêu thích Dung Trạm. Vì vậy, lúc này, Kỳ Phi đã tin điều đó, cho rằng Kỳ Thương Hải trong thời kỳ nhạy cảm không thể chịu được sự cám dỗ sau khi vô tình đụng phải Dung Trạm, vì vậy đã khiến Dung Trạm phá. Tê tình và đánh dấu y, vào ngày thứ bảy sau khi sự việc xảy ra, Kỳ Thương Hải rời khỏi gia đình, lên máy bay đến nước ngoài. Sau khi gửi một tin nhắn cho Dung Trạm, yêu cầu y sống hạnh phúc, thì không còn liên lạc với Dung Trạm nữa. Cùng ngày đó, Kỳ Thương Hải bị Kỳ Phi nhốt vào tầng hầm. Một tuần sau, Kỳ Thương Hải bị đánh đập đến hôn mê, được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Sau khi hồi phục, Kỳ Thương Hải cùng Kỳ Phi ra nước ngoài. Trong mắt của Kỳ Phi, Kỳ Thương Hải yêu Dung Trạm sâu đậm, đến mức hắn sẵn sàng phá hoại hai kế hoạch của mình vì Dung Trạm. Tất nhiên, Kỳ Phi không thể để Kỳ Thương Hải ở bên cạnh Dung Trạm như những gì hắn muốn. 3.5 năm trôi qua trong chớp mắt, cách đây 4 tháng, Kỳ Thương Hải đã yêu cầu Kỳ Phi cho mình trở về nước vì Dung Trạm đang mắc bệnh nặng. Cuối cùng, Kỳ Phi đã đồng ý, khi nhớ lại từng cảnh, như những chiếc dao cắt vào trong tim, khiến Dung Trạm cảm thấy đau đớn không thôi. Y ôm chặt chăn trong tay, không ngừng khóc lóc, cửa phòng đột nhiên kêu kẽo kẹt, sau khi bồi hồi ở ngoài cửa lúc lâu. Cuối cùng, Kỳ Thương Khung không thể chịu đựng được nữa nên bước vào phòng. Dưới ánh trăng, Kỳ Thương Khung bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, nói nhỏ với người đang co ro trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trạm, đừng khóc nữa, mắt sẽ đau lắm, ngày mai anh sẽ giúp em trừng trị Kỳ Thương Hải. À, anh còn mang một cái băng đeo mắt lạnh cho em nữa, đeo lên sẽ dễ chịu hơn. Dung Trạm khụt khịt 2 tiếng. Từ dưới chăn thò nửa đầu ra, nhìn vào Kỳ Thương Khung với đôi mắt sưng húp. Kỳ Thương Khung lấy một cái gối sạch sẽ, một số khăn giấy giúp Dung Trạm lau nước mắt và nước mũi, sau đó cho y đeo băng đeo mắt. Nếu cảm thấy không thoải mái, thì nên đi ngủ sớm. Dung Trạm nghẹn ngào, anh có thể không đi được không? Ở lại với em một chút, chỉ một chút thôi. Kỳ Thương Khung nghĩ thầm, Kỳ Thương Khung, mày đúng là thằng cặn bã rác rưởi. Kỳ Thương Khung trả lời, được, anh sẽ ở lại với em, đi ngủ nhanh nào. Anh nói xong, ngồi xuống bên giường, nhịp nhàng vỗ nhẹ lưng Dung Trạm như đang du con. Dung Trạm không khóc nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố gắng đi vào giấc ngủ, trong khi đó. Sau khi thoát khỏi Kỳ Thương Khung, Kỳ Thương Hải chạy lên cầu thang. Hắn đứng bên ngoài cửa nhà, lấy ra xịt khử mùi từ túi quần, phun từ đầu đến chân. Đảm bảo không còn mùi hương của pheromone trên người. Sau khi kiểm tra xong, hắn mở cửa, Lăng Vân Phàm đã không còn nằm trên sàn nhà một cách thảm hại nữa. 5 phút trước, cậu đứng dậy khỏi bàn trà, uống nước nóng và nuốt thuốc, sau đó nằm xuống giường. Lăng Vân Phàm giữ bụng, suy nghĩ về ý chí thép của mình, đột nhiên nghe thấy tiếng mở đóng cửa phòng. Lăng Vân Phàm lập tức nghĩ, má nó, có trộm. Nếu Lăng Vân Phàm đang ở trạng thái hăng máu, cậu sẽ đi ra ngoài và giáo dục lại tên ăn trộm, nhưng hiện tại cậu chỉ còn lại nửa mạng, chỉ có thể lấy điện thoại ra, nếu gặp khó khăn sẽ gọi cho cảnh sát. Sau đó, cửa phòng bị mở ra, trong bóng tối, giọng nói của Kỳ Thương Hải vang lên. Vân Phàm, Lăng Vân Phàm bất ngờ hỏi, cậu về rồi sao? Kỳ Thương Hải không trả lời, giọng nói trở nên lo lắng và căng thẳng. Sao giọng của cậu lại yếu như vậy? Cậu lại bị đau dạ dày à? Khi biết người đến là Kỳ Thương Hải, Lăng Vân Phiên cảm thấy bình tĩnh ngay lập tức, cảm giác mềm mại và ấm áp của chăn mền bỗng nhiên trở nên rõ ràng, nhưng đồng thời, cơn đau ở bụng lại chiếm lấy cảm giác của cậu. Hơi đau chút, Lăng Vân Phàm nói, nhưng tôi đã uống thuốc rồi, sẽ không đau lâu đâu. Kỳ Thương Hải không nói gì thêm, thay quần áo bẩn bị bụi, lấy một bình nước nóng, sau đó bật máy điều hòa phòng để đạt được nhiệt độ phù hợp. Hắn leo lên giường, ngồi dựa vào và ôm lấy Lăng Vân Phàm vào lòng, nhẹ nhàng xoa bóp bụng cậu. Cảm giác ấm áp từ bụng lan tỏa ra cả người, Lăng Vân Phàm cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu, thở dài một hơi, dùng một tay ôm lấy cổ Kỳ Thương Hải, đưa môi lên hôn hắn. Khi Kỳ Thương Hải mới về nhà, đôi môi mỏng của hắn vẫn còn lạnh, Lăng Vân Phàm liếm và nhấp nhẹ, nuốt hết sự lạnh lẽo đó vào bụng bằng nụ hôn dễ chịu đó, cậu nói về những ngày nhớ hắn. Khi nụ hôn đó kết thúc, Lăng Vân Phàm nằm trong vòng tay của Kỳ Thương Hải, cười và hỏi. Tại sao cậu về sớm như vậy mà không nói với tôi? Kỳ Thương Hải không ngừng xoa bụng cậu, cúi đầu hôn bên má và tai cậu. Tại hạ về đột xuất bằng máy bay, điện thoại phải tắt, khi đến thành phố đã quá muộn nên không liên lạc với cậu. Nếu đau dạ dày thì phải gọi cho tôi ngay lập tức, dù cậu đang ở đâu tôi cũng sẽ về ngay. Lăng Vân Phàm yên lặng chốc lát, nhẹ nhàng nói. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, những ngày chia ly, bởi vì thông tin và các cuộc gọi điện thoại của Kỳ Thương Hải rất ít, khiến Lăng Vân Phàm hơi khó chịu. Khi bật đèn và nằm một mình vào ban đêm, cậu luôn nhớ đến mùi nước khử trùng của hành lang phòng cấp cứu của bệnh viện, sự lạnh lẽo của những viên gạch men sứ. Lăng Vân Phàm thấy rằng mình sợ ở một mình hơn trong dự kiến. Lăng Vân Phàm im lặng trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi bị đau bụng vì ăn một que kem đá. Kem đá, Kỳ Thương Hải ngạc nhiên. Lăng Vân Phiên gật đầu. Ừ, một loại kem đá truyền thống, tôi thấy rất ngon. Chuyện mạt thế, sau đó, Kỳ Thương Hải bắt đầu suy nghĩ về cách làm đầy tủ lạnh với kem đá. Nhưng hắn cũng lo lắng về sức khỏe của Lăng Vân Phàm, không muốn cậu ăn quá nhiều kem đá. Sau đó, Kỳ Thương Hải nghe Lăng Vân Phàm nhẹ nhàng nói. Vì tôi thích ăn kem đá nên khi tôi còn nhỏ, bố mẹ thường mua loại kem đá đó, nhưng tôi đã lâu không ăn loại kem đá đó nữa. Hôm nay thấy cửa hàng tiện lợi bán loại kem đá đó, tôi không nhịn được mà mua về thử. Hương vị của cây kem đá đó vẫn giống như trước đây. Đó là lần đầu tiên Lăng Vân Phiên đề cập đến cha mẹ của mình với Kỳ Thương Hải. Vì niềm tin, vì sự phụ thuộc, và vì có Kỳ Thương Hải bên cạnh, cơn đau của cậu dường như không còn nữa. Cách chương.